Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của ta, thu lại nụ cười, giọng điệu bình thản. Vì sao ta phải giúp ngươi? Ta cúi đầu lại lần nữa. Công tử dù là quý nhân, nhưng không phải thái tử. Chẳng lẽ không cảm thấy bất cam sao? Nếu công tử đưa ta đến bên tề công, hoặc thái tử giới, khi ta được sủng ái rồi, nhất định sẽ vì ngài xoay chuyển mọi việc. Thế nhưng, phù ung công tử nghe vậy, lại lạnh lùng quát. Ai nói ta muốn tranh giành ngôi vị thái tử? Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên không vui, thấy tình thế không ổn. Ta vội vàng nói thêm. Nô tỳ từng nghe thực khách trong phủ nói, thỏ khôn phải có ba hang, nếu không e rằng khó mà yên giấc. Tiểu nữ tử xin được đào thêm cho ngài hai cái hang nữa. Cho dù công tử không tranh giành ngôi vị, sau này ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho ngài một cái hang. Rất lâu sau, vẫn là sự im lặng, người trước mắt khẽ mấp máy môi, hình như còn đang do dự. Trong bóng tối đã có hai người khẽ bàn luận, thỏ khôn đào ba hang, có chút thú vị đấy. Chủ quân, nàng ta nói cũng có lý. Câm miệng. Sau khi phù ung công tử lên tiếng, hai người kia lập tức im bặt. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn về phía hư không, đôi mắt sáng ngời, bỗng nhiên chậm rãi nói, mọi việc trên đời này đều do lựa chọn mà ra, cũng đều bởi lựa chọn mà thành. Cái thú vị của cuộc đời chính là ở chỗ này, giữa trời đất gió tuyết cuồn cuộn, đôi mắt tĩnh lặng ấy nhìn về phía ta. Ngươi tên gì? Đây là thời đại phân biệt tôn ti, quý nhân hỏi tên mà kẻ hèn mọn không có tên thường sẽ được quý nhân ban tên như một cách thể hiện sự coi trọng. Nghe vậy, ta mừng rỡ dập đầu lia lịa. Nô tỳ còn chưa có tên, cầu xin công tử ban tên cho. Phù ung công tử nhìn ra nền đất phủ đầy tuyết trắng, chỉ thấy trên đó lộ ra một tầng cỏ dại úa vàng, thưa thớt và khô héo. Cũng được, vậy ngươi hãy gọi là Mạn Cơ. Tuy chỉ là cái tên của một loài cỏ dại, nhưng cũng đủ khiến ta mừng rỡ đến rơi nước mắt. Đừng vội đắc ý, đối phương một tay vuốt ve lò sưởi, vẻ mặt xa xăm, không có một trái tim sắt đá, làm sao có thể tồn tại được trong cung cấm? Khó lắm đấy. Nói xong, hắn khẽ thở dài một tiếng. Không biết hắn định đưa ta cho ai? Ta đang thấp thỏm chờ đợi. Phù ung công tử lại đột nhiên cười. Nhưng mà, Mạn Cơ quả thật am hiểu đạo này, có thể thử một lần. Biết hắn đang cười nhạo tâm địa độc ác của ta, ta không hề để tâm, thậm chí còn lấy làm tự hào. Nô tỳ thân phận thấp hèn, nếu cứ học theo quý nhân làm việc thiện thì đã C-H-E-T oan uổng 800 lần rồi. Đối phương nghe vậy chỉ mỉm cười không nói. Thấy hắn thần sắc thoải mái, ta mạnh dạn bò đến gần, đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Nô tỳ biết rất nhiều thứ, nếu công tử không yên tâm có thể tự mình thử xem. Lời mời mọc đã quá rõ ràng, người trước mắt có vẻ hờ hững. Mạn Cơ dung mạo xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân. Nói xong, hắn nhìn chiếc áo choàng bị ta sờ bẩn, liền cởi dây áo ra ném cho ta. Chỉ tiếc ta không thích trẻ con. Ta đêm đó ta ngủ dưới chân giường của phù ung công tử, cuộn mình trong lớp lông thú dày dặn của chiếc áo choàng lớn. Ta mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ vì bị bàn tay bẩn thỉu của ta chạm vào một cái, lớp lông trồn trắng muốt kia liền dính một vết bẩn. Cũng bởi vậy mà hắn mới đem nó tặng cho ta. Đây quả là một ân huệ ngoài dự liệu. Ta vốn nghĩ phù ung công tử đã vứt bỏ chiếc áo choàng kia rồi, nào ngờ cung nhân ai ai cũng đều nói hắn là người cần kiệm liêm chính, không phải kẻ xa hoa lãng phí. Nếu vậy, rốt cuộc vì cớ gì hắn lại ban áo cho ta? Lúc ấy ta vẫn chưa hiểu rõ, chỉ vội vàng khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy ấy. Khi ta xuất hiện trước mặt gia chủ, nét mặt hắn lộ vẻ kinh dị, thậm chí hồi lâu cũng không nói nên lời. Ta bẩm báo với hắn rằng đã có được sự tín nhiệm của Phù Ung công tử, chẳng bao lâu nữa sẽ thâm nhập vào phủ đệ của thái tử giới. Gia chủ chăm chú nhìn ta thật lâu. Ngươi thật sự có thể thành công sao? Nô tỳ chỉ xin được thử một lần. Phù Ung công tử quả nhiên là người trí tuệ hơn người. Hắn nghe nói thái tử giới nằm mộng thấy thần nữ, bèn viết cho thái tử một bức thư, nói rằng tình cờ gặp được một nữ tử thần bí, dung mạo thoát tục, nhẹ nhàng như tiên, ăn gió uống sương, lẽ ra nên là người của bậc minh chủ. Thái tử giới nghe được những lời này, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Đối với việc này ta vẫn còn mang nhiều nghi hoặc hỏi. Chủ quân, vì sao lại đưa nô tỳ cho thái tử giới, mà không phải tề công? Người đối diện thản nhiên đáp lại. Cha ta đã già yếu lú lẫn, huynh trưởng ta lại đang độ tráng niên. Đây là sắp xếp tốt nhất cho ngươi. Chủ quân thật sự không lo lắng chút nào sao? Lo lắng cái gì? Cần biết rằng nhà Hạ, nhà Thương diệt vong là vì Đát Kỷ, nhà Chu Cường Thịnh diệt vong là vì Bao Tử. Ha ha, trước câu hỏi đầy nghi hoặc của ta, nam nhân trước mắt đáp lại bằng một tràng cười không kiềm chế được. Sau đó, liền gọi thuộc hạ mang một chiếc gương đồng đến, dặn dò ta thường xuyên soi gương để tự ngẫm lại mình. Ta ôm chiếc gương trong lòng đầy ngờ vực, nhìn lại đám cung nữ, thì thấy họ đều che miệng cười. Cách chương.